Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 366 Hamburg Vũ Bộ. Mỗi vị khán giả chúc mọi người buổi tối tốt lành. UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu lịch đấu đã qua nửa. Rất nhiều tiểu tổ tình thế càng thêm sáng tỏ, mà tại bảng tử thần hát tổ xu thế nhưng vẫn là biến đổi liên tục. Cấp số 4 đội bóng Hamburg hiện tại cao cư đứng đầu bảng. Barcelona lạc hậu đứng đầu bảng 2 phân, dẫn trước hạng 3 AC Milan chỉ có 1 phân. Hôm nay chúng ta sẽ tại công viên nhân dân sân bóng vì mọi người hiện trường trực tiếp Hamburg sân. Nhà nghênh chiến Barcelona tranh tài. Hai đội nửa tháng trước đọ sức bên trong. Hamburg tại Nou Camp 3 bức hòa Barcelona. Tin tưởng khán giả nhất định rất chờ mong hôm nay tại công viên nhân dân sân bóng hai đội lại sẽ cọ sát ra như thế nào hỏa hoa. Guardiola cùng Tư Đồ Vân Binh ở giữa đấu trí đấu dũng cũng đã trở thành châu Âu giới bóng đá chú ý nhất tiêu điểm một trong. Tốt, hiện tại vì mọi người giới thiệu một chút song phương đội hình ra sân. Hamburg hôm nay tại sân nhà xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Navas, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Boateng, Matuidi, giữa trận, De Bruyne, Kante, Rakitic, tiên phong, Aubameyang, Griezmann, Roy. So với tại Nou Camp đội hình ra sân, Hamburg làm ra nhiều cái cải biến. Azpilicueta quay về xuất ra đầu tiên, De Maier ngồi ở ghế dự bị bên trên. Aubameyang gia nhập phong tuyến. Hamburg hôm nay tại sân nhà xem ra bày ra cường thế tư thái. Barcelona hôm nay thì tại trận hình bên trên không có tiến hành biến hóa. Nhưng xuất ra đầu tiên nhân viên bên trên cũng có bao nhiêu chỗ cải biến. Thủ môn, Van Dijk, hậu vệ, Alves, Puyol, Piqué, Adriano, giữa trận, Xavi, Busquets, Iniesta. Tiên phong, Messi, Villa, Sanchez, Guardiola hôm nay ở bên trái đường cầu thủ tiến hành biến hóa. Obaido cùng Pedro đều ngồi ở ghế dự bị bên trên. Adriano cùng Sanchez tiến vào xuất ra đầu tiên. Đồng thời Piqué thay thế Mascherano cộng tác Puyol tạo thành phòng thủ hậu phương sắt áp. Ta đã không kịp chờ đợi kỳ vọng tranh tài lập tức bắt đầu. Để chúng ta cùng đi nhìn xem hai đội sẽ ở trong trận đấu làm ra dạng gì biểu hiện đi. Tư Đồ Vân Binh rất bình thường cảm tạ Barcelona. Gặp được cường địch tổng là có thể kích thích hắn chiến ý cao vút, đồng thời mang cho đội bóng khí chất cùng trên thực lực kích thích. Chỉ nhìn hôm nay Hamburg trung tướng kia chiến ý dạt dào dáng vẻ, liền biết bọn hắn có bao nhiêu hưởng thụ loại này đỉnh cấp giao chiến. Khiêu chiến vương giả mang tới cảm giác thành tựu bản thân liền sẽ gia tốc đội bóng trưởng thành. Công viên nhân dân sân bóng ồn ào náo động không thôi. Tại đinh tai nhức óc trợ uy âm thanh bên trong, trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu bắt đầu còi huýt. Hamburg dẫn đầu kéo cầu. Tại Roy đưa bóng về gõ về sau, Hamburg toàn đội đều nhanh hoạt động. Barcelona phong tuyến áp bách đi lên. Hamburg giữa trận nhanh chóng truyền lại đem tiến công đánh tới trước trận. Roy phía trước trận cánh trái nhanh chóng lội cầu bão táp đột tiến bên trong cho người ta thể hiện ra hắn xuất sắc trạng thái. Busquets vừa muốn hiệp phòng đường biên, Roy nhanh chóng đưa bóng xéo xuống về gõ. Xavi vừa quay người lại liền gặp được Rakitic xông lên một cước ra cầu hoành gõ chuyển di. Iniesta muốn đối De Bruyne tiến hành bước đoạt, nhưng De Bruyne tiến lên chụp cầu điều chỉnh lắc ra lỗ hổng về sau chính là một cước tinh chuẩn. Nghiêng chuyền tống ra, Barcelona tuyến hậu vệ đang theo lấy khác một bên điều chỉnh. Bởi vì Hamburg thoạt nhìn là đang tiến hành tiến công chuyển di, nhưng chẳng ai ngờ rằng De Bruyne lại là đưa bóng nghiêng chuyền đưa đến vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Cầu lại về tới Roy dưới chân, nhưng Roy đã nhanh phải sát nhập vùng cấm địa. Quy ơi vừa muốn tiến lên đỉnh phòng, Roy nhưng lại một cước ra cầu hoành gõ đưa bóng đưa đến vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Aubameyang xông lên không có cho Adriano cùng Pique có bất kỳ phòng thủ cơ hội liền đưa bóng chọn. Truyền vùng cấm địa sườn phải khu vực. Pique quay người về sau đập vào mi mắt cảnh tượng chính là Griezmann nghiêng chen vào vùng cấm địa. Sườn phải khu vực đón rơi xuống bóng đá nửa quay người lăng không rút bắn. Toàn trường Hamburg fan bóng đá cũng nhịn không được trừng lớn hai mắt cảm thấy không thể tưởng. Tượng nổi, lúc này mới vừa mở màn đợt thứ nhất thế công a. Griezmann nửa xoay người lăng không rút bắn đưa bóng đánh phía cầu môn trung lộ. Van Dijk vừa di động một bước sau cấp tốc gãy quay trở lại tiến hành dập tắt lửa. Miễn cưỡng đưa bóng dùng hai tay trước người đỡ được. Quyên trở lại phía trước cầu môn khu vực đối mặt nhà mình cầu môn đưa bóng đá mạnh đá hướng sau lưng. OMG, Griezmann lăng không rút bắn bị Van Dijk phủ kín ra. Hamburg hôm nay tại sân nhà biểu hiện được 10 phần cường thế. Bọn hắn dùng có tổ chức nhanh chóng một cước truyền lại xé mở Barcelona phòng tuyến. Barcelona trung tướng tựa như là còn không tỉnh ngủ. Nếu là Griezmann cước này lăng không rút bắn lại xảo trá một chút. Như vậy trận banh này liền tất tiến không thể nghi ngờ. Guardiola có lẽ tại Hamburg đội hình ra sân ra lúc mừng thầm một đoạn thời gian. Bởi vì Hamburg so với bên trên một vòng làm khách Nou Camp là triệt bỏ nhất danh phòng thủ hình. Giữa trận De Meyer, ý vị này Barcelona chỉ cần trưởng khống quyền chủ đạo. Như vậy bọn hắn có thể tại tiến công bên trong lại càng dễ đánh xuyên qua Hamburg phòng tuyến. Nhưng là cái này mở màn gần như đặt vững tranh tài sơ đoạn nhạc dạo hai đội biểu hiện thì đã trực. Quan nói cho Guardiola, Hamburg hôm nay trạng thái càng mạnh. Trên sàn thi đấu, Hamburg cũng không chỉ là tại tiến công mà biểu hiện sinh động. Phòng thủ phương diện toàn đội chỉnh thể tích cực phản đoạt càng là như lang như hổ. Tranh tài phút thứ tư, đường Iniesta tại Kante cường lực bước giành lại dưới chân linh hoạt nhanh chóng chụp cầu biến hướng. Hoàn thành sau khi đột phá, Van Dijk bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn đồng thời chen chân vào đưa bóng gãy mất. Iniesta mặc dù người kỹ thuật còn có thể hoàn thành trong phạm vi nhỏ thoát khỏi. Thế nhưng là hắn đã không có không gian đi quan sát chung quanh trạng thái. Tại bị cắt bóng về sau Iniesta đi một bên làm phản đoạt. Một bên lại nghĩ đến, ép tới như thế bên trên. Không muốn sau lưng không gian sao? Van Dijk bên trên đoạt thoạt nhìn là rất nguy hiểm. Nếu như không thể cắt bóng, Iniesta một cước thẳng nhét. Barcelona liền thu được đơn đao cơ hội. Nhưng hôm nay vận chuyển tốc độ rõ ràng siêu nhanh Hamburg căn bản không đi suy nghĩ điểm này. Không có vạn vô nhất thất chiến thuật, muốn ngăn chặn đối thủ, càng không khả năng không mạo hiểm. Hamburg cấp tốc từ cánh trái khởi xướng khoái công. Matuidi đưa bóng thẳng truyền đưa đến trước trận. Roy sau lưng Anves quấy rối nút cài cầu làm bộ cắt ngang. Anves đi vào nội tuyến phòng thủ. Ai ngờ Roy dưới chân nhanh chóng đến đâu dẫn cầu quay người từ ngoại tuyến hoàn thành quay người. Hướng về phía trước đột phá, Anves lập tức quay người về truy, vừa chạy một bước, Roy lại chóp đập cầu biến hướng từ Anves trước người cắt ngang giết qua. Busquets mắt thấy Roy hoàn thành bên trong cắt lập tức phóng đi hiệp phòng. Bổ huyết vùng cấm địa trước lệch trái khu vực phòng thủ không gian. Roy dưới chân nhanh chóng ra cầu hoành đánh trúng đường lệch phải vị trí. De Bruyne nhanh chóng hướng về đi lên thuận thế lội cầu thúc đẩy. Tại bước vào tiến công khu vực nguy hiểm về sau hắn lại đem cầu nghiêng truyền vùng cấm địa trước. Trung lộ khu vực, Griezmann trước đâm trúng đối mặt Pique sờ cầu lúc dẫn đầu dừng dẫn cầu đi phía trái bên cạnh. Pique coi là đối phương muốn tìm sút gôn lỗ hổng. Thế là cấp tốc hướng Griezmann chính diện di động. Ai ngờ Griezmann lại dẫn cầu sau lại đưa bóng hoành phát phía bên phải. cùng Pique vừa lúc chính diện giao thoa mà qua. Sút gôn lỗ hổng đã ra tới. Adriano cấp tốc vọt tới chính diện tiến hành góc độ phong tỏa. Griezmann dưới chân đưa bóng nhẹ nhàng nghiêng nhét vùng cấm địa sườn phải khu vực. Van Dijk nhạy bén nhanh chóng bỏ cửa mà ra. Aubameyang nhanh như điện chớp giết tới vùng cấm địa sườn phải khu vực. Tại khoảng cách Van Dijk còn có 1 mét khoảng cách lúc đưa bóng đâm bắn đi ra. Sút gôn về sau, Aubameyang vì để tránh cho cùng Van Dijk chạm vào nhau. Vọt lên bay lên không từ Van Dijk đè thấp thân thể khía cạnh lăn lộn mà qua. Bởi vì nâng lên liền có bảo hộ ý thức. Mặc dù là lăn lộn trên mặt đất, nhưng cũng không có bất cứ vấn đề gì. Van Dijk dùng thân thể phong tỏa ngăn cản Aubameyang sút gôn góc độ. Bóng đá bị cản ra đường biên. Hiện trường Hamburg fan bóng đá nhao nhao vỗ tay reo hò. Bọn hắn thấy được mở màn hậu Hán Bảo càng có tấn công tính biểu hiện. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vỗ tay về sau nhắc nhở đám cầu thủ tiếp tục tăng tốc tiết tấu. Từ bản mùa giải bắt đầu, kỳ thật đối tại quá khứ 3 giới Champions League lấy được 2 lần quán quân Barcelona tới nói là có chút chật vật. Bởi vì châu Âu các cường giả đang đánh Pháp bên trên cũng bắt đầu đối bọn hắn có rất mạnh tính. Nhắm vào, đã có giống Chelsea, Real Madrid loại kia cực hạn phòng phản, cũng có được Atletico Madrid cùng Bayern Munich cường ngạnh phái đấu Pháp. Nếu như nói Hamburg tại Nou Camp là dùng cực hạn phòng phản đi chống lại Barcelona, như vậy hôm nay trở lại sân nhà. Tư đồ Vân Binh chỗ áp dụng chiến thuật thì là tại tiết tấu cùng đối kháng cường độ cùng tấn công. Tính bên trên ý đồ ngăn chặn Barcelona. Nếu là thời kỳ toàn thịnh Barcelona, dạng này đấu pháp chưa hẳn có thể có hiệu quả. Nhưng bản mùa giải Barcelona thuộc về tại đa tuyến tác chiến bên trong đều bị vây quét. Thi đấu vòng tròn bên trong có mục thị Real Madrid đánh lén. Trong chiến tranh châu Âu cũng là mục tiêu công kích. Guardiola đội bóng là kiên trì tại toàn diện chống lại châu Âu các cường giả. Tại nguyên bản cách cục bên trên, Hamburg cũng gia nhập người khiêu chiến hàng ngũ. Tư đồ Vân Binh quay về Champions League, đương nhiên sẽ đem mạnh nhất đội bóng làm khiêu chiến mục tiêu. Không phải đâu, chẳng phải là càng sống càng trở về. Tranh tài phút thứ 8. Đường Messi phía trước trận tiếp ứng đến Anves chuyền bóng lúc. Hắn hơi có vẻ xấu hổ, bởi vì Anves là tại Matuidi cùng Rakitic bước đoạt áp lực dưới chuyền ra bóng lăn. Tại Messi sờ cầu lúc, bóng đá rõ ràng cách hắn có chút xa. Cái này liền cần hắn tiến hành điều chỉnh. Tại hắn điều chỉnh lúc, Boateng đã áp bách đi lên. Villa trước cắm vào đi phản việt vị trí chạy, đồng thời Van Dijk vị trí trước ép đi hiệp trợ Boateng. Villa ở vào việt vị trí. Messi vừa điều chỉnh tốt lập tức chọn cầu cắt ngang cưỡng ép từ Boateng trước người vượt qua. Barcelona fan bóng đá đều chờ mong hắn có thể đưa ra nghiêng chuyền đưa bóng đưa đi Sanchez bên kia. Hoặc là tiếp tục đột phá. Nhưng là Kante trở về thủ bên trong vượt lên trước để sảnh tinh chuẩn tại Messi 2 lần sờ cầu. Trước đưa bóng đâm tới Van Dijk phương hướng, Messi sau đó đụng phải Kante chân té ngã trên đất. Hắn hướng trọng tài chính kháng nghị khiếu nại, nhưng là trọng tài chính không rảnh để ý. Van Dijk nguyên địa khống chế bóng ngẩng đầu quan sát một chút phía trước tình huống. Sau đó một cước nghiêng chuyền đưa bóng nghiêng chuyền đưa đến Azpilicueta vị trí chạy tuyến đường. Bên trên, Azpilicueta tại thúc đẩy tiến lên lúc tao ngộ Iniesta hiệp phòng đường biên. Hắn nhanh chóng ra cầu trung lộ. De Bruyne tại Xavi phía trước thuận thế đưa bóng quét ngang bên trái. Rakitic lại theo vào đi lên một cước ra cầu đưa ra thẳng chuyền. Bóng đá lăn đến trước giữa sân đường. Griezmann tại Busquets đến bước đoạt lúc đột nhiên phát cầu ra tốc thoát khỏi đối phương chặn đường. Nhanh chóng lội cầu thẳng hướng Barcelona vùng cấm địa. Ở phía trước của hắn, Vicky cùng Quion đóng cửa phòng thủ. Adriano cũng về tới trung lộ cùng hai tên hậu vệ trung tâm ẩn ẩn tạo thành đối Griezmann bao bọc. Chi thế, mắt thấy khoảng cách phía trước vòng vây chỉ có không đến 2 mét. Griezmann tại lội cầu bên trong bỗng nhiên ra tốc mình chạy qua bóng đá phía trước. Gót chân đập cầu xéo xuống về làm. Tao khí 10 phần. Barcelona phòng thủ cầu thủ hướng bóng đá nhấp nhô phương hướng nhìn lại. Đập vào mi mắt là Roy cường thế bên trong đánh trúng nghênh cầu trực tiếp dùng bên trong MU bàn. Chân đưa bóng xoa nhấc lên hướng vùng cấm địa sườn phải khu vực. Adriano cấp tốc quay người trở về thủ. Nhưng Aubameyang hiển nhiên tốc độ càng nhanh từ bên cạnh hắn lướt qua. Kia trên không trung mang theo mạnh mẽ trong xoáy cấp tốc hạ xuống bóng đá tại tất cả người xem. Trong mắt phác họa ra một cái mỹ diệu quỹ tích, nhỏ nhỏ bóng đá nhưng lại có kinh người ma lực, như cùng một cái vòng xoáy, đem tâm thần của mọi người hút vào trong đó. Van Dijk vừa xuất kích nửa đường, Aubameyang đón rơi xuống bóng đá dùng chân phải đệm lăng không đệm bắn. Gọn gàng mà linh hoạt sút gôn, bóng đá từ chân hắn mặt tiếp tục bắn ra lên bay thẳng cầu môn góc xa. Van Dijk thả người bay nhào vươn tay ra ý đồ chặn đường. Lại chưa thể chạm đến bóng đá. Đường bóng đá rơi vào Barcelona cầu môn góc trái trên cùng lúc. Công viên nhân dân sân bóng bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Aubameyang cười lớn hướng góc cờ khu bước nhanh rút lui. Đồng thời hướng các đội hữu ngoác. Griezmann cùng Roy trước hết nhất chạy tới bên cạnh hắn. Ba người xoay người lại mặt hướng khán đài đứng thẳng một loạt. Sau đó cùng nhau nhảy lên chậm giao vũ bộ. Nhìn trên đài Hamburg fan bóng đá mừng rỡ như điên. Dẫn bóng kích tình phảng phất biến thành cuồng hoan vui vẻ. Liền ngay cả Tư Đồ Vân Binh đều đang huấn luyện viên chỉ huy khu vực bắt trước ba người bọn họ một. Mặt say mê tiếu dung dưới chân đạp lên vũ bộ. Guardiola sắc mặt cực kỳ khó coi, còn chưa hề có đối thủ sẽ ở Barcelona trước mặt như thế hài lòng hưởng thụ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN